mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, đệ 1408 chương có người nhớ thương. Có hay không có thể là có người cố ý quấy rối? Một thanh âm đưa ra nghi vấn, tuyệt không có khả năng này. Có người lập tức phản đối, người nọ bổ sung nói. Ta ý tứ là còn có ba cái môn phái trước sau không chịu gia nhập chúng ta người tu tiên liên minh. Có thể hay không là bọn họ cố ý làm phá hư. Trùng áo bào trắng mặt lộ vẻ suy ngẫm chi sắc. Thật lâu sau, một cái râu tóc trắng tinh nói. Liên tính là người tu tiên liên minh. Cũng chỉ có ta chờ mới biết được này liên minh chân chính hàm nghĩa. Liên tính là môn hạ mọi người cũng không biết. Người ngoài càng không thể có thể biết được, trừ phi nơi này có người để lộ bí mật đi ra ngoài. Hắn nói lời này thời điểm, sắc bén ánh mắt từ mọi người trên người qua lại liếc một lần. Tất cả mọi người đều theo bản năng đem thân thể sau này sườn sườn. Sôi nổi lắc đầu, thái độ thập phần kiên quyết mà tỏ vẻ, tuyệt đối không thể đem bí mật này tiết lộ đi ra ngoài. Bọn họ là chuyện này cuối cùng đến lợi. Vì cái gì muốn tiết lộ đi ra ngoài, làm như vậy tốn công vô ích sự tình. Như thế, vấn đề lại về tới nguyên điểm, đối phương đến tột cùng như thế nào biết đi thông huyễn thế kính thiên thông đạo. Vừa rồi bọn họ thông qua đối thủy kính thi pháp, không có bên trong không có xuất hiện chút nào bại lộ. Nếu có không giống nhau năng lượng dao động, tất nhiên sẽ phản hồi trở về. Chính là không có, một chút đều không có. Một cái áo bào trắng người hỏi, đại trưởng lão, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Còn tiếp tục thu người sao? Chúng ta ở bên trong dung nhập nhân quả pháp tương quy tắc. Hết thảy đều là chính mình lựa chọn, cho nên cũng không tính là trái với thiên đạo, đại trưởng lão dừng một chút. Bất quá này một kỳ hồn lực thu hoạch so thượng một kỳ muốn một chút nhiều. Đại gia phân phối đều phải thiếu một chút. Điểm này hy vọng tất cả mọi người đều muốn lý giải. Mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ phi thường lý giải. Thiên Diệu Tông, Thiên Cơ Sơn Vân trong điện, Quân Phan biểu tình nghiêm túc mà nhìn Huyễn Nguyên, hỏi, ngoặc kép, ngày đó, ngươi vì cái gì nhất định phải đem nàng lưu lại? Huyễn Nguyên biết chính mình một chút đều không thể gạt được sư phụ hỏa nhãn kim tinh. Hắn hơi chút chần chờ một chút. Chính do dự như thế nào biểu đạt, Quân Phan, người phía trước gặp qua nàng, nhận thức nàng, vẫn là từng có cái gì, ăn Tết, Huyễn Nguyên dừng một chút, ngẩng đầu khi, rốt cuộc hạ quyết tâm, đem đã từng phát hiện tam sư đệ tình huống từ đầu chí cuối nói ra. Cùng với lần đó ở bối rực bảo tàng phía dưới, đối phương cũng là có như vậy che giấu thủ đoạn, cùng nàng tu vi nghiêm trọng không hợp. Cho nên, liền muốn mang hồi tông môn hảo hảo quan sát, cũng hoặc là còn có một chút tư tâm, dù sao cũng là chính mình tam sư đệ ở đối phương trên tay quăng ngã cái bổ nhào. Quân Phan cũng là có chút ngoài ý muốn, lẩm bẩm nói, thì ra là thế, rồi sau đó, hắn nói, ta thực lý giải tâm tình của ngươi, không quá quan với ngươi huyễn cơ sự tình liền đến đây thôi. Hết thảy đều là hắn gieo nhân liền nên thừa nhận này quả. Ta càng tin tưởng là nàng trong lúc vô tình đụng vào kia sự kiện. Có thể từ như vậy trong trận sống sót đã đúng là không dễ. Huyễn Nguyên biện giải nói. Sư phụ, ta không có mặt khác ý tứ. Ta chỉ là, Quân Phan xua xua tay. Ta biết đến, chuyện này vẫn là không cần nói cho Miểu Miểu đi. Nàng tính tình quá đơn thuần quá thẳng. Đúng lúc này, môn phanh mà bị đẩy ra, một cái yểu điệu nữ tu đứng ở cửa, đúng là Huyễn Miểu trên mặt treo nước mắt, nhìn chằm chằm Huyễn Nguyên, đi bước một bước tiến hỏi, ngoặc kép, nguyên lai là Tố Tân tỷ đem tam sư huynh biến thành như vậy. Ngươi vì cái gì không nói sớm, các ngươi đều ở gạt ta, trách không được tam sư huynh vẫn luôn ồn ào có cái gì nữ tu hại nàng. Ô, Huyễn Nguyên, ngoặc kép, kỳ thật kia hết thảy đều là ta đoán rằng, ta cũng không có nhìn đến chỉnh chuyện trải qua, lại nói, tựa như sư phụ nói, nếu không có Tố Tân đem kia hết thảy chọc phá nói. Chẳng lẽ ngươi muốn tận mắt nhìn thấy đến Huyễn Cơ ăn thứ đồ kia cuối cùng biến thành không người? Không yêu không quỷ không ma quái vật sao? Đến lúc đó sẽ cùng chúng ta nguyên bản tu luyện nói tương hướng. Liền tính là tưởng lưu lại một sợi hồn phách đều không được, được rồi, đủ rồi. Ta không cần ngươi ở chỗ này giáo huấn ta. Ta hận các ngươi, Huyễn Miểu khóc lóc giống ra tới. Sau đó lại xoay người chạy đi ra ngoài. Huyễn Nguyên đang muốn cùng đi ra ngoài. Bị Quân Phan gọi lại, làm nàng tạm thời yên lặng một chút đi. Nàng tuy rằng rèn luyện có chút thiếu, tính tình nóng nảy chút, nhưng là thiên tư thông minh. Này đó đạo lý hồi tưởng minh bạch, Huyễn Nguyên ừ một tiếng. Ta không nghĩ tới liền mấy ngày thời gian, Miểu Miểu đối cái kia Tố Tân như vậy ỷ lại, Miểu Miểu tính tình càng hoạt bát tiêu sái một chút. Cho nên càng hướng tới cái loại này tự do tự tại vô câu vô thúc sinh hoạt. Tố Tân vừa lúc cũng là cái loại này không hề ràng buộc. Cho nên, chính là chúng ta cũng không có cho nàng cái gì ước thúc a. Ai? Thầy cho hai xúc đầu gối trường đàm nửa ngày, lần đó bối rực bảo tàng hành trình thế nhưng đều cấp một cái danh điều chưa biết tiểu nữ tu làm áo. Cưới, chỉ có Huyễn Giật thông qua kia thủy tinh thế giới chết xạ lĩnh ngộ trận pháp có một tầng áo nghĩa. Mặt khác mang về tới một cây xương cốt, trừ lần đó ra liền không mặt khác, nói không tâm tắc là giả, bất quá làm người chính là như vậy, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Nhân gia vừa lúc liền có như vậy thủ đoạn, hơn nữa cuối cùng còn chủ động giúp bọn hắn chỉ một chút lộ. Đem Huyễn Miểu Huyễn Minh tặng ra tới, bọn họ trừ bỏ hiện tại thở dài, cũng không mặt khác biện pháp, chỉ cần kết hạ chính là một đoạn thiện duyên, cũng vẫn là không tồi. Khi bọn hắn ra tới thời điểm, Huyễn Minh vẻ mặt ngốc mà lại đây, hỏi, gì, hôm nay Miểu Miểu là làm sao vậy? Như thế nào tức giận? Huyễn Nguyên lập tức thay bình thường đạm mạc đại sư huynh bộ dáng. Nói, nàng khả năng có chút tâm sự. Tùy nàng đi, Huyễn Minh nga một tiếng. Mới vừa đi ra hai bước, Huyễn Nguyên hỏi, ngươi muốn đi tìm sư phụ sao? Huyễn Minh, đúng vậy, vừa rồi Miểu Miểu cho ta một phong thư từ. Nói chỉ có thể cấp sư phụ, Huyễn Minh nói lời này thời điểm theo bản năng sờ sờ đầu. Xấu hổ mà cười, ha ha, ngươi biết Miểu Miểu kia tính tình, đại sư huynh ngươi sẽ không sinh khí đi, Huyễn Nguyên hừ một tiếng. Nói, sư phụ hiện tại đã bế quan, ngươi đem tin cho ta đi, Huyễn Minh chần chờ một chút. Như cũ đem thờ phụng đưa cho Huyễn Nguyên, Huyễn Nguyên triển khai giấy viết thư vừa thấy, đỉnh mày liền hơi hơi nhăn lại, chiều Huyễn Minh hỏi, Miểu Miểu hiện tại ở nơi nào? Huyễn Minh, nàng, hai người vội vàng tìm đi, phát hiện Huyễn Miểu động phủ đã không ai, hầu hạ mấy cái tiểu tu sĩ nói Huyễn Miểu trở về thu thập đồ vật liền trực tiếp rời đi. Nói nàng đã hướng sư phụ xin chỉ thị quá đoạn thời gian liền trở về, bởi vì vừa rồi Huyễn Miểu thật là đi một chuyến Thiên Cơ Sơn. Cho nên chúng tiểu tu sĩ đều không có hoài nghi. Kỳ thật nguyên bản Huyễn Miểu cũng là nghĩ muốn xuống núi đi tìm Tố Tân. Đi theo sư phụ bẩm báo, chỉ là không nghĩ tới vừa lúc nghe được đại sư huynh nói. Nàng cùng tam sư huynh quan hệ luôn luôn rất là thân hậu. Tam sư huynh xảy ra chuyện, tuy rằng là gieo gió gặt bão, nhưng là đáy lòng vẫn là rất khổ sở. Đột nhiên một ngày, biết được nguyên lai là có người đem tam sư huynh sự tình chọc phá mới làm tam sư huynh bị trừng. Phạt tẩy trắng, hơn nữa người này vẫn là chính mình phía trước vẫn luôn phi thường nhớ mong người. Huyễn Miểu này trong lòng liền càng thêm khổ sở, vì thế kích động dưới, liền muốn đi tìm Tố Tân. Hết chương.